Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 90, Hỗn Loạn Hội Trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Taban lời nói, Hoki cùng Cecilia trầm mặc không nói gì. Thật đúng là có khả năng này, nếu như tỷ tỷ mình vì cứu người mà bị chỉ trích như vậy, thà không cứu thì tốt hơn. Kịch vui muốn bắt đầu rồi. Taban nhìn trên sân khấu cười nói. Chỉ thấy Ua Mersin phía sau Gatling súng máy bắt đầu chuyển động nhắm chuẩn Tony. Không chỉ có như thế, trên trận tất cả sắt thép binh sĩ đều giơ tay lên, mắt thấy liền muốn khai hỏa. Thế nhưng là khán giả coi là đây là sân khấu biểu diễn, cũng không có phát hiện dị thường, thậm chí đang hoan hô Iron Man cùng Ua Mersin danh tử. Thật là một đám không có thuốc nào cứu được ra hỏa. Cecilia lắc đầu bất đắc dĩ thở dài. Muốn nói thật sự là xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, đợi lát nữa nơi này liền sẽ bộc phát một trận đại chiến, những người này ngay cả mình đại nạn lâm đầu cũng không biết. Hoki thấy vậy thần sắc hơi do dự, cắn răng một cái, sau đó hít sâu một hơi rối hô lớn. Chạy mau, có bom. Hoki cái này một tiếng, có bom, trực tiếp đem mọi người đều sợ choáng váng, mọi người nhao nhao gào thét chạy tứ tán. Nê, San, ta không cách nào trở nên giống ngươi cùng John và những người khác thờ ơ trước sinh mạng người vô tội. Hoki nhìn Taban ngữ khí kiên quyết nói. Bất kể là ta hay John đều không muốn ngươi thay đổi, ngươi cứ giống như trước kia là được rồi. Chỉ cần đối mặt với địch nhân ngươi không chút do dự hạ thủ là được, còn những chuyện khác ngươi muốn thế nào thuộc về quyền quyết định của ngươi. Nhìn xem Hoki một cái, Taban cười nói. Không người nào muốn mình thân nhân biến thành một cái lãnh huyết người, John cũng đồng dạng không muốn bất kỳ ai phải thay đổi, các nàng chỉ cần trưởng thành hơn là được mà không phải biến thành một cái coi rẻ sinh mạng người. Còn có ngươi nửa Cecilia, ta phát hiện kể từ khi ngươi đến thế giới này liền trở nên ít nói. Ta cũng không hy vọng quan hệ giữa chúng ta xuất hiện vết rách, nếu ngươi có gì thắc mắc thì cứ nói ra, chúng ta đều sẽ lắng nghe ngươi nói. Taban nói xong liền đem Cecilia ôm lấy, ngữ khí trở nên nhu hòa, ôn nhu. Nghe vậy Cecilia trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện một nụ cười. Ta biết rồi, Taban, Nissan, mà lúc này, ở phái xa Ivan Vanko đang điều khiển thao tác sắt thép binh sĩ lập tức ngây ngẩn cả người, đây là tình huống như thế nào, ta còn chưa làm gì đâu, mọi người làm sao lại đều chạy. Không quản được nhiều như vậy, hắn bắt đầu điều khiển Ua Mersin nhắm chuẩn Iron Man, Tony biết không thể ở chỗ này đánh, hắn lập tức phóng lên tận trời. Ua Mersin cùng sắt thép binh sĩ cũng đều bay lên, bọn chúng đụng nát mái vòm pha lê, đầy trời mưa đạn hướng Iron Man vọt tới. Toàn bộ thế giới hội chợ lâm vào hỗn loạn tưng bừng, không quân người máy bay sau khi đi, lục quân cùng hải quân người máy không biết bay, thế là đều chậm rãi đi xuống sân khấu, bọn chúng tùy ý khai hỏa, bắn ra từng khỏa giống như là pháo hoa đạn hỏa tiễn, rất nhanh liền tạo thành nhân viên thương vong. Rohadis mặc cơ giáp cùng Hammer công nghiệp thi triển máy móc chiến sĩ bắt đầu công kích Iron Man, Ivan đã điên cuồng, phát rồ phía dưới, căn bản không quản có thể hay không ngộ thương vô tội, lập tức toàn bộ hội trường đại loạn, cơ hồ tất cả mọi người nghĩ đến muốn chạy đi. May mắn hội trường lối ra rất lớn, lúc này mới không có phát sinh dẫm đạp sự cố. Chúng ta cũng đi thôi, không nên để cho người khác coi nhẹ chúng ta yet. Rốt cục có cơ hội có thể thi thố tài năng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong Taban liền hướng về phía bên ngoài hội trường đi tới, thấy vậy Hoki cùng Cecilia đều nhanh chóng theo ở phía sau. Ngay sau đó mấy giây, một đỏ, một tím, một xanh ba màu ánh sáng đem ba người toàn thân bao phủ. Goddess Rabbit, Bluti, Akasubaki ba loại IS xuất hiện tại hội trường bên ngoài. Bluti cùng Akasubaki đã được Taban tiến hành một lần cải tạo, đem IS tính năng tăng lên một đoạn. Không chỉ có là tính năng, vẻ ngoài cũng nhận được tương ứng cải biến, khiến cho IS càng thêm dán vào đêm dệt hoàn mỹ dáng người, mũ giáp có chút giống Gundam phong cách. Ba người mặc IS sau, lập tức bị người hữu tâm chú ý tới, không ít còn chưa thoát đi người phát ra tiếng kinh hô, có người còn vỗ tay khen hay, dùng ngôn ngữ không ngừng than thở tư thế hiên ngang của ba người. Taban tiểu thư, mời ngươi giúp đỡ Tony đi, hắn đang gặp nguy hiểm. Pepper cùng Natasha chạy đến ba người bên này, vội vàng nhìn Taban nói. Yên tâm giao cho ta đi, Hoki, Cecilia, hai người các ngươi ở lại giải quyết đám sắt thép binh sĩ kia. Pepper, ngươi đi hội trường hậu trường khu khống chế, nhìn xem Justin Hammer đến cùng đang giở trò quỷ gì, ta đi trước. Ta biết, làm phiền ngươi. Nghe được Taban phân phó sau Pepper nhanh chóng rời đi, mà Taban đã hành động. Taban dùng sức nhảy lên, trực tiếp nhảy lên hơn 10 mét không trung, cước bộ cùng lòng bàn tay máy phun ra màu tím ánh lửa, sau đó. Hiu, một tiếng cấp tốc biến mất hướng về Tony rời đi phương hướng đuổi tới. Chúng ta cũng ra tay đi Cecilia, nếu không sẽ càng có nhiều người bị thương. Koki nhìn Cecilia nói, không thành vấn đề. Cecilia gật đầu đáp, Koki lấy ra song kiếm hướng về cách đó không xa ba cái sắt thép binh sĩ phóng đi, một kiếm chém ngang qua đem ba cái sắt thép binh sĩ chém nát thành nhiều mảnh. Cecilia khống chế mình viễn trình điều khiển mini vũ khí bay lên trên không trung, nhanh chóng khóa lấy mục tiêu. Sau đó 10 đạo tia sáng phân biệt hướng về phía khác nhau bắn đi, xuyên thủng 10 cái sắt thép binh sĩ. Một màn này để cho may mắn sống sót người không khỏi hoan hô lên, vỗ tay không ngừng. Giải quyết xong một nhóm Hoki cùng Cecilia cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng về một khu vực khác bay đi. Sắt thép binh sĩ có không ít, không phải chỉ trong nhất thời là có thể giải quyết hết được. Cách chương.